Chương 301, sinh tử một cái chớp mắt. Mảng lớn thủy lãng kích động, trên đó là nhuộm hết sạch đang lúc đỏ thẫm. Hỏa diễm tàn phá gầm thét, trên mặt hồ đã thành một mảnh hỏa diễm địa ngục. Hỏa diễm cháy hừng hực, phía dưới dao động vô pháp làm tắt đi chút nào, ở gia cụ thổ mệnh dưới sự thao túng lộ ra dữ tợn đáng sợ, không trung nhiều đốm lửa xuất hiện. Lúc đầu chỉ có một chút, một cái hô hấp đang lúc, đã thành đầy trời hỏa cầu, từng cái vô cùng to lớn, giống như thiên ngoại vẫn thạch. Mà ở ý dù nạ trước người, hỏa diễm đang điên cuồng áp xúc ngưng tụ, bởi vì độ cao áp xúc, bên trong ở nhiệt độ lần nữa lên cao, ám hồng, đỏ thẫm, đỏ như trái quất, quýt kim thẳng đến trắng tuyền hỏa diễm thần kiếm, huyền như thiên thần bội binh, nhiếp nhân tâm phách. Huyễn bị cổ thần chi kiếm vốn là ủ chỉ hạ ra được xưng đơn thể mạnh nhất hỏa độn, kỹ năng vô hạn áp xúc hỏa diễm độ dày đặc tính khiến nó nắm giữ vượt xa còn lại cấp độ S nhận thuật uy lực. Thậm chí vì thế, Uchiha các đời trước vì đó mệnh danh là huyễn bì thần chi kiếm, ý nghĩa chính là hỏa diễm thần bản thân bội kiếm. Trắng tuyển hỏa diễm, thay mặt 10 đồng hồ đến kỳ nhiệt độ đã đạt tới ngọn lửa thông thường cực hạn, tiến thêm một bước, nếu như có thể trắng biến thành đen, này liền không còn là ngọn lửa thông thường, mà chính là thiên chiếu, là thần diễm một loại mà nói. Cho dù là Uchiha gia ảnh cấp cường giả cũng không dám đem huyễn bì thần chi kiếm ngưng tụ đến màu trắng trình độ, bởi vì đó đối với chính mình trả cờ dạ lực không chế, nhận thuật độ thuần thủ, hỏa diễm thuộc tính yêu cầu quá cao, một cái không tốt còn chưa đả kích địch nhân, ngược lại thì trước đem mình thương tổn đến. Uchiha Izuna mắt phải điên cuồng chuyển động, cẩn thận sử dụng gia cụ thổ mệnh để cho hỏa diễm càng ngưng tụ, nếu như không phải là bởi vì có gia cụ thổ mệnh, hắn cũng không dám đem hỏa diễm ngưng tụ đến trắng tuyển trình độ. Thở ra nói đến phức tạp, trên thực tế cũng gần như chỉ ở chốc lát thôi, theo ý dù nạ một tiếng quát nhẹ, ba loại nhận thuật tề chiều tổ bị giả mà đánh tới. Gào thét liệt diễm, giống như hủy diệt phong bạo tràn ngập không gian mỗi một tấc, thủy độn ưu thế không còn sót lại chút gì, trên thực tế ở hỏa độn bên trong là không có có tương tự thủy độn bạo thủy trùng ba vậy hình nhận thuật, bởi vì hy cùng nước không giống nhau, thủy tính ôn hòa. Có thể bao dung hết thảy, chỉ có bị nhận thuật điều động lúc mới có thể tạo thành đủ loại hình thái, hoặc cuồng bạo, hoặc sắc bén, chuyển hóa thành các loại nhận thuật. Hòa tính lại bất đồng, khi bản thân lì hệ nờ la cuồng bạo đại danh tử, vừa xuất hiện liền kèm theo hủy diệt, nếu như hỏa độn nhẫn giả nghĩ gọi ra mảng lớn hỏa diễm tạo thành có lợi địa hình, không nói phải tiêu hao bao nhiêu trả cờ dạ, đầu tiên chiêu xuất tới thì phải đem mình đốt chết. Y dù nạ lại bất đồng. Ở gia cụ thổ mệnh dưới tác dụng, hỏa diễm ở bên cạnh hắn liền sẽ tự động chia lịa, cũng sẽ không dính đến trên người hắn một phần. Giống như đi A ngu cờ liệt diễm quấn, không trung to lớn đại hỏa cầu lôi kéo chập trần quang mang hung hăng nện xuống, ngay phía trước, ngưng tụ thành trắng tuyển thần kiếm phá không đâm tới. Ba loại cấp độ S nhân thuật, chớp mắt đã tới, sen rủ tổ bị ra mạ tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Ngươi mãn dệ kỳ ủ năng lực là đem nhận thuật uy lực tăng lên gấp bội cùng dự đoán 3 giây sau khi đối phương công kích quy tích, mà ý dù nạ lại được tốt ngược lại, trừ ra cụ thổ mệnh bên ngoài, còn có cũng là đem nhận thuật tiêu hao giảm bớt, nếu như nói trước cấp độ S nhận thuật tiêu hao là 10, này đi qua hắn nhãn lực suy yếu sau khi, đại khái chỉ cần 4 hoặc là 5. Cũng là bởi vì này, hắn có thể liên tiếp thả ra 3 loại cấp độ S hỏa độn. Không phải vậy ta y hà nở liên tục thả ra cái thứ nhì nhận thuật lúc hắn trả cờ dạ đến lượt khô héo. Gen cẩn thận nhìn chằm chằm bên trong sân tình huống, đem chính mình suy đoán nhẹ nói ra. Cách hắn không xa mấy vị Uchiha cao thủ nghe được, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Uchiha chiến càng là ở trong ngộng mới tỉnh, cảm khái nói, thì ra là như vậy, mạn dệ kỳ ủ năng lực lại cường đại như thế. Vừa nói, trong mắt của hắn cũng lộ ra khát vọng ánh mắt. Chỉ tiếc Uchiha bây giờ nắm giữ mạn dệ kỳ ủ cũng chỉ có 3 người, đối với như thế nào mở ra loại này cường đại nhãn thuật vẫn còn mầy mò. Ha ha, đối với lần này, Gen cũng chỉ có cười khan 2 tiếng, các ngươi chỉ thấy mạn dệ kỳ ủ cường đại, còn không biết đồ chơi này gánh nặng, vật này dùng nhiều nhưng là sẽ mù hỏa diễm đảo mắt liền tới. Senju Tobirama sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt khắp nơi phẩy nhẹ, tả hữu đều có biển lửa đánh tới, không thể. Dùng phi lôi thần hoặc là thủy thuấn thân né tránh, không phải vậy rời đến trong biển lửa há chẳng phải là tự tìm đường chết. Bầu trời cũng không được, hào viêm vạn hoa thật sự chiêu xuất hỏa cầu tạ đạ tỷ vô biên vô hạn rớt xuống, bầu trời cũng được cấm khu, hơn nữa chính diện huyễn bì thần chi kiếm cũng đang phá không chẳng đến, đây mới là uy hiếp lớn nhất chiêu thức. Dưới tình huống này, chỉ có thể hợp lại. Senjuto bị giả mạ cắn răng một cái, trong nháy mắt quyết định, sinh tử chiến đấu, tối kỵ do dự, dưới tình huống này, hợp lại mới có một đường sinh cơ, ngồi chờ chết chỉ có thể một con đường chết. Thủy đột, bạo liệt thủy mạc trướng hắn trong nháy mắt kết ấn, dưới chân dao động đột nhiên phóng lên cao, hóa thành một cái long quyển đưa hắn đoàn đoàn bảo vệ. Ở thiên thủ to lớn trả cờ giả xuống, long quyển tốc độ cao xoay tròn, ngay sau đó đưa ra vô số cột nước, đang xoay tròn bên trong chợt bạo liệt, từ xa nhìn lại, phảng phất thiên thai một loại cảnh tượng, thủy đột, cứu cực long vương đạn vừa bị long quyển bao vây, tổ bị dạ mạ trong tay kết ấn tài biến, dưới chân dao động hồi sinh vân dũng, một vài thước chiều dài long đầu tự trong nước lao ra, thẳng nên màu trắng tinh huyễn bị cổ thần chi kiếm liên tiếp sử dụng một công một thủ hai loại cấp độ S. Thủy đột, tiêu hao là có mấy tăng trưởng gấp bội. Cho dù là lấy thiên thủ trả cờ dạ số lượng cũng lớn cảm giác cố hết sức, trong cơ thể một trận quặn đau, miệng lớn thở hào hẹn. Nhưng hắn không thể nuối chế, bạo liệt màn nước vẫn cần hắn trả cờ dạ chống đỡ, không phải vậy sẽ trong nháy mắt vỡ vụn. Màng lớn liệt diễm dẫn đầu đến, cùng tốc độ cao xoay tròn lòng quyển sát na giao hội, vô biên hơi nước trong nháy mắt bay lên, tiếng xèo xèo bên tai không dứt. Ngay sau đó, trên bầu trời hỏa cầu mang theo trường sinh nhật nện xuống. Tiếng ầm vang bên trong, đụng vào long quyển đưa ra bạo liệt cột nước thượng, trả cờ dạ dư âm trộn lẫn thủy hỏa tràn ra ma ra. Đụng cách đó không xa kết giới trên, để cho kết giới dâng lên mấy vệ sóng gợn, thình lình đem bắn ngược. Senjuto bị dạ mạ rên lên một tiếng, khỏe miệng một tia máu tươi tràn ra, toàn thân điên cuồng run rẩy, hắn cắn răng, chèn ép trong cơ thể còn sống trả cờ dạ, gắt gao đứng vững. Sau cùng, cứu cực long vương đạn ở thoáng chốc cùng trắng tuyển thần kiếm đụng nhau, vô hình trùng, phảng phất một cái vô hình hỏa diễm thần tạ đạ tỉ khua tay trong tay thần khí chém giết dương nanh múa vướt tác long. Sát na sau khi, kiếm qua, long mất huyễn bị thần chi kiếm uy lực còn lại không giảm đâm thẳng cả ngày long quyển. Trắng tuyển kiếm quang xuống, hỏa diễm cùng dao động lâm vào giằng co, một lát sau nước chảy đứt gãy, thần kiếm thình lình đâm vào, nhắm thẳng vào trong đó sẻn rủ tổ bị giả mạ. Senjuto bị giả mạ mắt mang ngạc nhiên, đối mặt đánh tới thần kiếm ngần ra, thật giống như còn chưa kịp phản ứng.